Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 632, chương 628 cấm nguyệt hôn lễ. 8. Nguyệt Nguyệt, nói cho ta. Nhan Thế Lương nói đến chỗ này tạm dừng một chút. Nhìn trước mặt cấm nguyệt, ánh mắt bình tĩnh dừng ở kia căn vòng cổ thượng. Hít sâu một hơi. Lúc này mới tiếp tục nói, này căn vòng cổ chủ nhân là ngươi sao? Thanh âm trầm trọng, cơ hồ là từng câu từng chữ gian nan hỏi ra tới, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Thế Lương, hiện tại là chúng ta hôn lễ. Nếu như có chuyện gì, chúng ta chờ hôn lễ sau khi kết thúc lại nói có thể chứ? Nghe được Nhan Thế Lương này một câu, cấm nguyệt căn bản không dám nghĩ nhiều. Những lời này đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Có lẽ Nhan Thế Lương đã biết, nhưng là chuyện này không có khả năng. Hiện tại Cấm Bạch đã chết, duy nhất biết đến người cũng chỉ có chính mình ba mẹ. Nếu bọn họ không nói, Nhan Thế Lương sao có thể sẽ biết? Cấm Nguyệt mạnh mẽ áp xuống trong lòng bất an, nét mặt biểu lộ tươi cười, nhỏ giọng nhắc nhở Nhan Thế Lương, Thế Lương, ngươi... Nàng lời nói còn không có nói xong, liền bị trước mặt Nhan Thế Lương cấp đánh gãy. Nhan Thế Lương tựa hồ cũng không để ý hiện tại có phải hay không hôn lễ. Hắn giờ phút này đầu một mảnh chỗ trống, cảm xúc cũng đã tiếp cận hỏng mất trạng thái. Đầu chung suy nghĩ sở làm cũng gần là muốn hỏi ra một cái kết quả. Đó chính là chân tướng, cái gì mới là chân tướng? Hiện giờ trừ bỏ cái này, hắn cái gì đều không để bụng, ta muốn ngươi trả lời ta vấn đề. Ngươi đến tột cùng có phải hay không này vòng cổ chủ nhân? Nó thật là ngươi sao? Nhan Thế Lương lặp lại này một câu dò hỏi cấm nguyệt. Ôn nhu rút đi, có chút hùng hổ dọa người. Phảng phất không hỏi ra một cái kết quả liền không chịu bỏ qua. Hôn lễ cũng sẽ không tiến hành đi xuống, cấm phụ cùng cấm mẫu ở một bên tự nhiên nhìn không được. Bọn họ chịu đựng không được bất luận kẻ nào như vậy đối chính mình nữ nhi. Đặc biệt là hiện tại ở trước công chúng như vậy đối chính mình nữ nhi. Đây là muốn cho bọn họ cấm ra xấu mặt sao? Bọn họ hai người tiến lên. Đối với Nhan Thế Lương mở miệng nói, Nhan Thế Lương, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi biết ngươi đây là cái gì ngữ khí sao? Nàng chính là thê tử của ngươi. Các ngươi lãnh giấy hôn thú, là ngươi lúc trước cầu xin chúng ta đem nữ nhi gả cho ngươi. Ngươi hiện tại đây là cái gì thái độ? Ngươi nếu không nghĩ kết hôn, chúng ta đem nữ nhi mang đi. Không cần ngươi, cấm phụ cùng cấm mẫu nói xong tiến lên liền phải làm ra mang đi chính mình nữ nhi. Tư thế, đương nhiên bọn họ chỉ là uy hiếp, sẽ không thật sự mang đi. Nhan Thế Lương cùng cấm nguyệt mấy ngày hôm trước liền lãnh giấy hôn thú. Ở trên pháp luật là chính thức phu thê, hôn lễ càng là đã tiến hành đến hơn phân nửa. Nếu hiện tại mang đi cấm nguyệt, kia mới thật sự muốn trở thành kinh thành trò cười. Thế Lương, Nhan phụ cũng chú ý tới nơi này trạng huống, không khỏi ra tiếng mở miệng nhắc nhở Nhan Thế Lương chú ý, chính là đối với cấm phụ cùng cấm mẫu. Thậm chí Nhan phụ nói, Nhan Thế Lương đều mắt điếc tai ngơ. Hắn giờ phút này đầu chung cái gì thanh âm đều nghe không vào. Thanh âm cũng là trở nên càng ngày càng lạnh. Trên người máu phảng phất đều ở một khắc bị đông cứng. Đi lên trước, bắt được cấm nguyệt đôi tay. Lại lần nữa từng câu từng chữ mở miệng nói, ngươi nói cho ta. Trả lời, cấm nguyệt nhăn nhăn mày. Tựa hồ có chút đau. Nhìn một chút chính mình bị Nhan Thế Lương bắt lấy tay. Bởi vì Nhan Thế Lương không có khống chế chính mình lực đạo. Tay nàng đã đỏ bừng một mảnh, thoạt nhìn làm người thương tiếc. Nếu là ngày thường Nhan Thế Lương nhất định sẽ đau lòng không thôi. Chính là hiện tại hắn hoàn toàn không có phát hiện. Chỉ là run rẩy nắm chặt cấm nguyệt. Làm nàng tránh thoát không được nửa phần, cấm nguyệt thấy vậy. Đành phải bất đắc dĩ nhíu lại mày mở miệng. Hết chương.